Cận thân bảo tiêu, chương 70, một góc núi băng, gocchuyenaudio.com. Vì vừa nãy trong lúc vội vàng dùng Vũ Vân đao chống đỡ cơ thể mình, lấy cơ thể hòa hoãn như vậy và tốc độ sức lực va đập vào đá lớn, khiến cho lưỡi dao cũng bị gãy ra, rơi mất chuôi dao rèn từ thép tinh, lau lau vết máu ở khóe miệng, nữ tử uy quốc lại kiên cường đứng thẳng người lên. Có chút bản lĩnh như vậy liền học người ta chạy đi giết người. Diệp Thu khoanh hai tay, vẻ mặt cười cười mỉa mai nói. Là bọn họ quá tin tưởng ngươi. Hay là nghĩ ta thật sự không chịu nổi, tên ngu xuẩn, ngươi sẽ phải trả giá cho sự cuồng vọng của ngươi. Nữ nhân uy quốc đang trọng thương lại chịu kích thích của Diệp Thu, cuối cùng đã mở miệng. Có lẽ vì nguyên nhân số lần nói chuyện quá ít, hoặc là trình độ tiếng Trung thật sự quá kém, giọng cô rất êm tai, nhưng những lời nói ra lại khiến người khác cảm thấy tối nghĩa khó hiểu. Chỉ là sát khí trong lời nói và sự điên cuồng trong đôi mắt lại có thể nhìn thấy rõ thái độ của cô với Diệp Thu, hận không thể giết chết tức khắc được. Diệp Thu chính là bức bách cô ta nói chuyện, một sát thủ lãnh đạm khốc liệt mở miệng nói chuyện, như vậy chứng minh cô ta đã loạn hướng rồi, kế tiếp cho dù là đối quyết hay là bức cung, đều dễ dàng hơn một chút. Nguồn, ta chỉ là không thông minh, nhưng cũng không ngu xuẩn, Diệp Thu cười tủm tỉm nói. Lúc nói chuyện, đồng thời bắt đầu từng bước đi về hướng nữ nhân uy quốc, khuôn mặt mang theo nụ cười ấm ấp, như tử thần mỉm cười lấy đi sinh mạng trong những câu chuyện thần thoại. Lúc cách xa nữ nhân uy quốc ba bước, Diệp Thu nhảy lên, lăng không một cước đá về phía mặt cô ta. Nếu như chân này đá trúng, ít nhất cũng có thể làm nữ nhân kia bất tỉnh 5 tiếng. Nói như vậy, cho dù là chụp mũ, hay là bắt cô ta về tra hỏi nghiêm hình. Về phương diện thời gian đều rất đầy đủ, lúc Diệp Thu vừa mới đá tới ngực của cô ta liền cảm nhận được dáng vẻ lạ lướt tinh tế của cô, khuôn mặt cũng không tệ, bộ ngực và mông đều rất được, chỉ là tính tình có chút lạnh lùng. Tất nhiên, đó không phải là vấn đề, ngươi không cảm thấy làm tình với một nữ sát thủ là một chuyện rất kích thích sao? Ở sơn cốc hoang dã nơi thôn quê này, lấy trời làm chăn, mặt đất làm chiếu. Nói cách khác, tư thế đứng thẳng là thích hợp nhất. Nữ nhân uy quốc biết một cước rất mạnh mẽ này của Diệp Thu, hai tay nắm chặt thành hai nắm đấm, vẫn may, chỉ hơi đau, sẽ không ảnh hưởng tới sức lực và sự mềm dẻo toàn cánh tay. Cơ thể di chuyển về sườn trái, tránh mũi nhọn tấn công của Diệp Thu, lúc Diệp Thu chuẩn bị di chuyển hướng tấn công, một tay kéo quần Diệp Thu, sau khi xé rách người cũng theo cơ thể Diệp Thu bay ngược lại, sau đó dồn sức đẩy về phía trước, mượn lực đấu lực một cái kích đẹp mắt. Tốc độ một cước này của Diệp Thu đủ nhanh, lực cũng đủ mạnh, sau khi bị kỹ xảo mượn lực đấu lực một chiêu đại lợi như thái cực tán thủ của đối phương đẩy ra, nhanh chóng lùi về sau mấy bước mới đứng vững cơ thể được. Hợp khí đạo, khuôn mặt Diệp Thu kinh ngạc nhìn cô gái uy quốc không tệ, thế này mới giống một sát thủ. Chân phải khẽ rung trên mặt đất, huyết mạch như chảy ngược mà dẫn tới cảm giác tê dại, mắt híp lại nói với cô gái. Tục truyền hợp khí đạo có nguồn gốc từ Trung Quốc, có vài phần tương tự thái cực quyền, đều gắng đạt tới lấy nhu thắng cương, mượn lực đấu lực bức người vào góc chết. Hơn nữa, nghe nói cái này khó học khó luyện, để ta khảo nghiệm xem. Nữ nhân uy quốc, gocchuyenaudio.com. Một chiêu thành công, cũng không dám tùy tiện tấn công. Cô giờ đang trọng thương, chỉ muốn tranh thủ chút thời gian điều chỉnh một chút hơi thở bên trong, nếu không trận chiến tiếp theo sẽ chết càng nhanh. Nghe hắn nói muốn khảo nghiệm mình, lại thấy hắn từng bước như long như hổ đi về phía mình, ánh mắt bỗng nhiên trở lên u ám. Lấy cương đấu nhu, người con trai này thật là tự tin. Diệp Thu bước dài tới trước mặt nữ nhân uy quốc hóa trưởng thành quyền lực nghìn cân đánh về phía đối phương. Đợi lúc đối phương vừa có ý chống đỡ, lại rất nhanh thu quyền hóa quyền đánh tới khắp cổ cô ta, còn chân phải cũng phối hợp ngầm với các chỗ tấn công khác. Bịch, nữ nhân uy quốc mặc dù tiếp được một chưởng của Diệp Thu, nhưng phần dưới lại bị một chân Diệp Thu đá trúng. Tuyệt chiêu lên gối không chỉ hợp dùng với con trai, thật ra với con gái cũng rất hiệu quả. Mặc dù tiếp nhận chiêu này, về mặt cấu tạo cơ thể con gái ưu tú hơn con trai, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ không đau, thật ra những bộ vị riêng tư của con gái càng yếu ớt hơn của con trai. Tất nhiên, đó là những gì lão già nói với Diệp Thu, bản thân Diệp Thu cũng chưa kịp kiểm chứng lại tính chính xác của điều này. Sắc mặt nữ nhân uy quốc đỏ tím, đôi mắt tràn đầy sát khí và áp bức lăng nhục, nhưng đành phải bưng hạ bộ của mình ngồi xổm trên mặt đất. Ngay cả đường quả bộ dạng bơ phờ sau tập luyện vài ngày đều có thể dễ dàng làm ngã một người đàn ông vạm vỡ, càng huống hồ là Diệp Thu một người xuất thân võ học chính tông. Hèn hạ, nữ nhân uy quốc nghiến răng nghiến lợi nói. Cho dù là một sát thủ lấy giết người là mục đích, cô cũng không thể tưởng tượng một người đàn ông thế kỷ 21 lại sử dụng chiêu thức hạ lưu như vậy với con gái. Ta không phủ nhận, Diệp Thu gật gật đầu, bước tới trước mặt cô gái uy quốc cợt nhả dùng chân gạt gạt cằm cô nói. Bây giờ có thể nói cho ta biết là ai phái ngươi tới giết ta rồi chứ? mục tiêu của các ngươi là gì? Cô gái uy quốc cắn răng không nói, trên khuôn mặt tràn đầy thần sắc đau đớn, nhưng ánh mắt dứt khoát. Diệp Thù cũng không để ý, chân phải từ cằm cô ta di chuyển tới má trái, sau đó gắng sức dẫm trên mặt đất. Cô gái uy quốc ngồi xổm không vững, bỗng nằm ra trên mặt đất, còn cả đầu cô ta đều bị Diệp Thù dẫm trên mặt đất. Cỏ dại sắc bén và khối đã vụn cạnh nhọn cắt vào da thịt trên mặt cô, điều cô có thể cảm giác được là máu đã chảy ra. Ngươi nghe cho rõ, đây là lần cuối cùng ta hỏi ngươi. Chân phải Diệp Thù lần nữa dùng lực hình như dẫm đầu cô gái uy quốc vào trong đất, là ai phái ngươi tới giết ta? Nữ nhân uy quốc lại khôi phục tác dụng ngay từ đầu, cho dù là Diệp Thù hỏi thế nào, cô cũng đều dán kín miệng không nói gì. Nếu như không cần thiết, Diệp Thù cũng không muốn sử dụng tới chiếc nhẫn cổ quái kia. Mặc dù nó có thể có được rất nhiều tin tức ngươi muốn, nhưng đồng thời cũng muốn tiếp nhận qua lại với đối phương. Tất cả những sự việc và người đối phương đã trải qua, vui vẻ và đau buồn, ngươi đều phải thừa nhận một lần. Đây là một lịch trình vô cùng đau đớn, có chút ý thức quá mãnh liệt thậm chí quấn quanh trí nhớ của Diệp Thù, không gạt đi được. Nhưng nữ nhân uy quốc này tới quá cổ quái, cho nên Diệp Thù đành phải lần nữa suy nghĩ tới việc dùng chiếc nhẫn đi thăm dò suy nghĩ của đối phương. Đang suy nghĩ, đột nhiên phát hiện sắc mặt nữ nhân uy quốc trở nên cổ quái, như giải thoát. Góc truyện audio.com lại như kiên quyết, không hay rồi. Diệp Thù rời chân mình ra, ngồi xổm người, lúc định giữ miệng cô ta lại, khóe miệng cô ta đã có chất lỏng màu đen chảy ra, đầu chảy máu, tim đã ngừng đập. Đây rốt cuộc là tổ chức gì? Lại đáng để một người dùng cái chết để bảo vệ. Nửa tiếng sau, một chiếc xe màu trắng chạy tới sườn núi này. Một thanh niên cảnh giác quan sát xung quanh, xuống xe tới bên thi thể nữ nhân uy quốc. Báo cáo đạo diễn, nhiệm vụ nữ yêu thất bại, lấy cái chết tạ tội, mục tiêu đã rời khỏi nửa tiếng trước. Người đàn ông hướng tới thiết bị thông tin trên cổ áo báo cáo. Thu gom thi thể nữ yêu, tạm thời hoãn kế hoạch theo dõi mục tiêu, tránh đánh rắn động cỏ, phối hợp hành động với nữ yêu số 7 cách chương.